Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 20 trước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về hiện tại. Thời điểm mà Akashi đưa Kuroko đến Teiko gặp mặt thế hệ kỳ tích. Cậu là Kurokochi, là cậu thật hả? Kise ngốc lăng nhìn thiếu niên xuất hiện phía sau Akashi. Kise lao tới ôm cậu cọ cọ rất tự nhiên. Kuroko chưa kịp nhìn rõ đã bị lắc lư đến chóng mặt. Xin lỗi, làm phiền cậu thả tớ ra. Cậu ép chặt quá tớ bị khó thở. Kuroko lễ phép nói. Kise, lần đầu gặp mặt mà cậu đã dọa Tetsu. Aomin tức giận lườm tóc vàng. Sau đó tập trung quan sát Kuroko từ trên xuống dưới. Diện mạo giống hệt trong mộng. Cậu chính là Kurochin sao? Murasaki Bara nhai snack lầm bầm. Cậu nhỏ thật. Midorima bình tĩnh cầm vật may mắn. Đẩy đẩy gọng kính. Nhìn Akashi. Cậu đã sớm tìm ra à? Akashi hứng thú quan sát tất cả mọi người đang có mặt. Cười tự mãn. Tôi đã nói sẽ tìm được. Không có chuyện gì thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hy vọng cậu có thể tự tin như vậy mãi mãi. Midorima thở dài. Tất nhiên, Akashi thản nhiên đáp lời. Tetsuya, những lời tôi miêu tả nhớ kỹ chưa? Nói xem nào, Kuroko ngoan ngoãn đọc lại. Người có làn da đen nhất là Ayanai Daiki. Kun, người có khuôn mặt đậm chất người mẫu tao bao là Kise. Kun, người đeo kính là thần côn. Thầy bói, mê tín tên Midorima. Kun, người tham ăn. Tính cách giống trẻ em lại hay lạc đường là Murasaki Bara. Kun, người còn lại là bạn Moimoi Sasuke. Aomin, Kise, Midorima, Murasaki Bara, răng rác, Momoi, mặt đỏ, Tetsuya trí nhớ rất tốt. Akashi đắc ý cười. Bởi vì Akashi, Kun yêu cầu mà. Kuroko đáng yêu trả lời. Akashiki, mặt tớ giống người mẫu tao bao là sao? Akashi, tôi không phải thầy bói. Tôi cũng không mê tín. Kise và Midorima bất mãn. Aomin và Murasaki Bara đứng một bên yên lặng. Murasaki Bara là bởi vì chỉ tập trung chú ý đồ ăn vặt. Còn Aomin cảm thấy cạn lời. Đúng là không có gì phản bác được. Kurokochi nhớ tớ là ai không? Moimoi ngượng ngùng vén tóc. Tớ nhớ mà. Moimoi. Kuroko cong cong khóe mắt. Cười lịch sự. Tetsu. Chẳng lẽ cậu không biết bọn tớ? Aomin hiếm khi hỏi đúng trọng tâm. Xin lỗi. Bình thường tớ không để ý tới bóng rổ. Cho nên không hiểu về thế hệ kỳ tích lắm. Kuroko nhỏ giọng giải thích. Sau khi gặp Akashi cậu mới lên mạng đọc về thế hệ kỳ tích đó nha. Ý tớ không phải như vậy. Aomin gãi đầu. Hắn cũng không phải kiểu người bắt tất cả mọi người phải biết hắn. Là sao? Tớ không hiểu. Kuroko mê mang nhìn. Cậu thắc mắc sao những người ở đây gọi cậu bằng những cách gọi tên thân mật như thế? Chẳng lẽ cậu không nằm mơ hả? Aomin hỏi thẳng. Không thèm suy nghĩ gì. Mơ gì cơ? Nội dung là Daiki, đem bóng lại đây. Akashi ngắt lời. Hắn cho Aomin cái nhìn cảnh cáo. Aomin nghe lệnh của Akashi. Không hiểu lý do gì mà Akashi không cho hắn kể chuyện này cho Tetsu. Akashiki muốn chơi bóng rổ cùng Kurokochi đúng cô. Kise hưng phấn gào to. Tớ cũng muốn chơi với Kurokochi. Akashi cậu muốn gì? Midorima luôn là người nhìn xa. Chẳng phải các cậu muốn nhau này à? Tìm cậu ta để chơi bóng cùng giống trong giấc mộng chứ để làm gì? Làm bạn sao? Mắt Akashi sâu không thấy đáy. Cười khẩy. Đúng. Vậy nhỉ? Kise cũng không biết. Hắn rốt cuộc tìm Kurokochi để làm gì? Tớ là ánh sáng của Tetsu. Aomin nhíu mày. Akashi-kun. Các cậu nói chuyện gì? Sao tớ nghe không hiểu? Kuroko ngơ ngác. Tetsuya. Không được nghi ngờ quyết định của tôi. Cậu chọn một người làm tổ đội đi. Akashi đá quả bóng lại gần. Kuroko nhìn một lượt. Akashi không có ý định tham gia. Murasaki Bara lười biếng lo ăn. Aomin trông hung dữ quá. Midorima có vẻ không thích cậu. Vậy Kise, Kun được không? Ha ha, Aomineki nghe thấy chưa? Kurokochi chọn tớ nha. Chết tiệt, xem tôi hạ cậu đây. Aomin giơ nắm đấm uy hiếp. Cười nhạo Kise, Kurokochi đừng lo lắng. Tớ và cậu liên thủ hạ Aomineki thôi. Aomin, em, Midorima đấu với Kise. Em, Kuroko, nhìn Moimoi ghi tỷ số trên bảng. Akashi dáng vẻ đã biết trước. Đội của Kise, em, Kuroko một quả bóng cũng không được. Thật đáng thương. Kurokochi, chuyền bóng của cậu đâu? Miss Direction đâu? Vì sao không làm? Kết quả mất mặt khiến Kise buồn bực trách cứ. Xin lỗi. Kise, Kun, tớ không biết mấy cái đó. Kuroko vô tội cúi gập người xin lỗi. Không biết, đó là kỹ thuật của cậu mà. Cậu bị gì vậy hả? Tớ biết Kise, Kun cảm thấy tớ rất kém cỏi. Tetsu, sao có thể như thế này? Aomin thay đổi thái độ. Lạnh nhạt hỏi, xin lỗi, tớ không hiểu các cậu muốn nói gì. Muốn gì ở tớ? Kuroko hơi tủi thân, cậu đột nhiên bị quấn lấy, kéo vào đây, rồi họ lại thể hiện sự không hài lòng với cậu. Năng lực của cậu chỉ có vậy thôi à, đúng vậy. Aomin không thèm nói chuyện nữa. Ném quả bóng đi, Midorima khinh thường đi qua người Kuroko. Ngay cả liếc mắt cũng không. Kurokochi, cậu am hiểu nhất là chuyền bóng mà. Sao không dùng được Miss Direction chứ? Làm cậu thất vọng rồi. Kise, Kun, Kise nghẹn lời, quay mặt sang chỗ khác. Không khí lập tức trở nên kỳ quái lên. Một mảnh yên lặng, trễ rồi. Tetsuya đưa Sasuke về nhà đi. Akashi mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Được, Kuroko đeo ba lô lên. Cậu nghĩ Moimoi là nữ sinh. Để nam sinh đưa về nhà là đúng. Con gái đi một mình sẽ nguy hiểm. Moimoi vui vẻ thẹn thùng. Sau khi Moimoi và Kuroko không còn ở đây nữa, Akashi mới nói tiếp. Nói suy nghĩ của các cậu về Kuroko Tetsuya sau khi gặp được. Kết quả này có hài lòng không? Quá kém. Ngay cả thành viên đội ba cậu ta cũng không có cửa. Midorima là người đầu tiên trả lời. Tớ ghét nhất kẻ không có tài năng. Murasaki Bara nhai snack rột rột. Muốn nghiền bảo, loại kém cỏi này. Thật sự là cái bóng của tôi ư, Aomin lắc đầu. Khác trong mộng quá rồi. Kise trầm mặc không nói. Một đám cảm thấy hành vi điên khùng đi tìm cậu ta trước đây là ngu ngốc. Chuyện này dừng ở đây. Coi như trước kia chúng ta đi tìm chỉ là loại hành vi giải trí vui đùa. Akashi nói xong liền đi thẳng ra cửa. Hừ, mình đúng là rảnh mới đi tìm người như thế. Aomin cũng rời khỏi. Kise cúi đầu. Những người khác không ngừng dùng lời lẽ đả kích. Nhưng mà, Kise nhớ tới vẻ mặt bi thương của Kuroko trong mộng. Kise nắm chặt hai bàn tay. Không. Hắn sẽ không chỉ vì thế này mà bỏ Kurokochi. Tetsu, Kun, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà. Moimoi không cần khách khí. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt, xoay người đi. Kuroko thu lại nụ cười. Thả lỏng người, khẽ thở dài. Cách chương.